Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, chương 997, lẫn lộn. Mạnh Tử Đào nhìn thấy Ngọc Kính cho thấy đến cảnh vật lúc. Trong lòng vừa bắt đầu rất hưng phấn, nhưng ngay lúc đó hắn lại thất vọng lên. Sách điện tử www, su áp áp, c, chương mới nhanh nhất hắn hưng phấn chính là. Chiếu ngọc cảnh trên cho thấy đến cảnh vật, tìm kiếm địa chỉ sẽ không có trước kia khó khăn như vậy. Nhưng tất cả những thứ này đều là ở địa lý không có phát sinh thay đổi điều kiện tiên quyết. Mà hiện thực tình huống, cho thấy đến địa chỉ tin tức rất khả năng không có bất kỳ tác dụng gì. Còn có then chốt một điểm, phía này ngọc kính đến cùng có phải là với hắn suy đoán nhất trí. Cũng không có kết luận cuối cùng. Cùng Ôn Thao bảo tàng không có quan hệ cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao mặt trên không có bất kỳ văn tự biểu hiện. Vì lẽ đó bất kỳ tình huống gì đều là có thể. Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào sự thất vọng lộ rõ trên mặt. Xem ra chính mình có thể là cao hứng hụt một hồi. Lật xem một lượt, hắn chuẩn bị đem ngọc kính thu hồi đến. Nhưng khi hắn cầm lấy ngọc kính thời điểm, lại phát hiện một cái hiện tượng. Mặt kính cảnh vật có chút mơ hồ. Đây là tia sáng biến hóa gây nên. Nhưng ngay lập tức, hắn nhưng trong cảm giác diện còn giống như có món đồ gì không có hiển hiện ra. Chuyện này nhất thời khiến Mạnh Tử Đào lần cảm thấy hứng thú. Vừa cẩn thận nghiên cứu một phen. Nhưng mà kết quả là hắn bất kể như thế nào biến hóa góc độ. Ngọc kính biểu hiện vẫn là chỉ có lúc trước những người cảnh vật. Cũng chưa từng xuất hiện kết quả hắn muốn. Mạnh Tử Đào suy tư chốc lát, nghĩ đến, này có thể hay không là bởi vì tia sáng duyên cớ. Này đèn tuy rằng có thể mô phỏng mặt trăng quang, nhưng cùng chân chính ánh trăng chênh lệch vẫn tương đối rõ ràng. Hay là ngọc kính chỉ có ở chân chính dưới ánh trăng, mới có thể hiện ra nó diện mạo thật sự. Có thể nó chỉ có ở đêm trăng tròn mới có thể hoàn toàn hiển hiện đi. Mạnh Tử Đào nghĩ như thế, đem ngọc kính cất đi. Chuẩn bị chờ lịch nông 15 lại thử một lần. Hy vọng đến lúc đó có thể có trọng đại phát hiện. Mạnh Tử Đào về đến nhà. Cùng với Hảo Uyển Dịch sau một ngày. Hảo Uyển Dịch hãy cùng hắn thương lượng. Nói là ở nhà đợi tẻ nhạt. Cảm giác mọi người nhanh dỉ sát. Muốn đi quỹ từ thiện công tác. Hơn nữa ở quỹ từ thiện công tác cũng không mệt. Đối với mang thai sẽ không có ảnh hưởng gì. Mạnh Tử Đào có chút do dự. Chủ yếu là công tác tuy rằng không nặng, nhưng quỹ từ thiện bên kia máy vi tính thiết bị nhiều. Hắn lo lắng Hảo Uyển Dịch trong bụng thai nhi được ảnh hưởng. Dù sao hắn lần thứ nhất làm phụ thân, bao nhiêu gặp có chút sốt sắng. Hảo Uyển Dịch cảm thấy không có quan hệ, quá mức mặc vào phòng hộ phục, thì sẽ không được ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này chính mình cũng không hiểu lắm. Liền gọi điện thoại cho mẹ cùng Nhạc Mẫu. Các nàng cùng Hảo Uyển Dịch nói chuyện điện thoại sau khi đều biểu thị không có vấn đề. Mạnh Tử Đào cũng là chỉ phải đồng ý. Hai vợ chồng cùng đi tới văn phòng. Có điều Hảo Uyển Dịch không để Mạnh Tử Đào đi quỹ từ thiện. Miễn cho bởi vì Mạnh Tử Đào một câu nói. Các công nhân viên đều lo lắng đề phòng. Mạnh Tử Đào một mình đi tới bán đấu giá công ty. Hiện ở công ty ngoại trừ có một ít đặc thù món đồ đấu giá cần hắn đến giám định ở ngoài. Cơ bản không hắn chuyện gì. Hắn bình thường lại bận bịu. Vì lẽ đó rất ít đến bên này. Mạnh Tử Đào cùng thư ký hỏi thăm. Biết được Trương Cảnh Cường chính đang tiếp khách. Khách mời là Hồng Kông đến tác phẩm nghệ thuật cỏ môi giới. Tác phẩm nghệ thuật cỏ môi giới là liên thông nghệ thuật gia cùng nhà sưu tập trọng yếu ràng buộc. Ảnh hưởng tác phẩm nghệ thuật thị trường hướng đi trọng yếu nhân tố. Từ lúc mấy trăm năm trước châu Âu nghệ thuật thị trường, tác phẩm nghệ thuật cỏ môi giới khái niệm đã tồn tại. Đến nay nghề nghiệp này đã phát triển được tương đối thành thục. Đơn giản lý giải, tác phẩm nghệ thuật cỏ môi giới cũng có thể nói là người đại lý. Nhưng so với người đại lý, tác phẩm nghệ thuật cỏ môi giới không thể nghi ngờ muốn cao trung mấy cái đẳng cấp. Bọn họ muốn nhận thức nghệ thuật gia cùng nhà sưu tập. Trên tay còn muốn có truyền thông tài nguyên, sân bãi tài nguyên, sách triển nhân hòa học thuật chống đỡ chờ tài nguyên, nhận thức muôn hình muôn vẻ người. nói thí dụ như một bức giá trị 5 vạn họa, ở tác phẩm nghệ thuật cò môi giới trong tay, có thể bán ra 50 vạn. Đây chính là một vị ưu tú tác phẩm nghệ thuật cò môi giới năng lực, mà người đại lý chỉ có điều là đưa đến giật dây bắt cầu tác dụng. Nhiều nhất nắm cái 10% tiền thuê, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Đối với bán đấu giá công ty tới nói, tác phẩm nghệ thuật cò môi giới là không thể thiếu. Liền nắm mạnh tử đào công ty của bọn họ tới nói, dù cho có thu thập bộ, nhân thủ vẫn có hạn, không thể tìm khắp cả toàn quốc. Ngoài ra nói nước ngoài, vì lẽ đó xính mời một ít tác phẩm nghệ thuật cò môi giới là rất tất yếu. Hơn nữa, hai bên cũng có thể đồng thời hợp tác lẫn lộn, không tham dự lẫn lộn bán đấu giá công ty. Nói ra đều không có ai tin. Mạnh tử đào đi vào phòng tiếp khách thời điểm, bên trong ngoại trừ Trương Cảnh Cường ở ngoài, còn có một vị lão nhân cùng một vị trung niên ở. Trương Cảnh Cường cho đại gia làm giới thiệu, vị này chính là Kim Lão Sư, người giang hồ xưng hỏa nhãn kim tinh. Kim Tông Kiệt cười nói, Trương Tổng, ở Mạnh Lão Sư trước mặt gọi ta như vậy, người đây là tổn ta nha. Mạnh Tử Đào hiện tại ở trong vòng không thể nói không người không biết. Nhưng đối với Kim Tông Kiệt bực này có môi giới, khẳng định là nhất định phải biết cùng hiểu rõ. Tuy rằng kinh ngạc với Mạnh Tử Đào chiến tích, trong lòng thậm chí sản sinh một loại là có người hay không lẫn lộn nâng lên thân phận của Mạnh Tử Đào ý nghĩ, nhưng mặt đối mặt, hắn khẳng định là sẽ không biểu hiện ra. Kim Lão Sư ngài lời này nói, ta đương nhiên là ở tán ngươi a, Trương Cảnh Cường cười nói. Mạnh Tử Đào cũng cười khiêm tốn một phen. Mặt khác một vị trung niên, tên là Tống Tuấn Vũ, cũng là Hồng Kông khá là có tiếng tác phẩm nghệ thuật cò môi giới. Có điều hắn chủ yếu am hiểu lẫn lộn, đến trong tay hắn đồ vật, chỉ cần có lẫn lộn khả năng, cũng có thể bị hắn lấy cao bán ra. Hắn nổi danh nhất chiến tích là, 2 năm trước lấy 50 vạn đô la Mỹ giá cả, đem một cái đại tống kiến diêu hắc nước men thỏ hào tràn, chuyển nhượng cho một vị đông doanh ông chủ, mà cái thứ kia thực tế giá cả, chỉ có 10 vạn AMB. Hơn nữa đối phương cuối cùng biết rồi sau khi, còn không có gì biểu thị, có người có lẽ sẽ cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng trên thực tế, loại này ví dụ cũng không hiếm thấy. Nổi danh nhất phải kể tới có một vị gọi Hurst nghệ thuật gia. Hắn lúc trước chỉ là bỏ ra 6.000 bảng Anh, tìm người ở Australia bắt được một con cọp sa, sau đó trở về London, đem nó ném vào phóc môn bên trong, thành một cái tác phẩm nghệ thuật. Mà khi hắn chuẩn bị bán đi lúc giá tiền là 12 triệu bảng Anh. Cái giá này quả thực là trò cười. Hơn nữa, bởi lúc đó chống phân hủy làm được không tốt lắm, cái kia cá mập đã xuất hiện mục nát. Tin tưởng không có ai sẽ tin tưởng có người có thể mua lại nó. Nhưng ngươi đừng nói, thật là có người ra giá mua. Cuối cùng người mua chính là đại danh đỉnh đỉnh nước Mỹ va chạm nhau cơ kim quản lý Steve Cohn. Sau đó, Hurst xin mời người lại bắt được 4 cái cá mập. Người ta còn tặng không một cái. Dùng một cái đem con cái kia xấu cá mập đổi đi. Nhưng mà, Hurst làm một cái không tử tế sự. Hắn để người ta tặng kèm cái kia cá mập làm một cái giống như đúc. Vẻn vẹn là tên không giống tác phẩm. Đưa ra nước ngoài triển lãm. Còn lấy 400 vạn đô la Mỹ giá tiền bán cho Hàn Quốc Samsung bảo tàng nghệ thuật. Đối mặt tất cả những thứ này, con chưa bao giờ phát biểu qua ý kiến. Này tất nhiên là không Hurst năng lực, mà là dựa vào ở giữa cỏ môi giới. Đỉnh cấp họa thương Larry Cao Cổ Hiên mới làm được. Trở lại chuyện chính, nắm Tống Tuấn Vũ cùng Cao Cổ Hiên so với, vậy thì là voi cùng con kiến khác nhau. Tống Tuấn Vũ chính là cái kia con kiến. Cùng Cao Cổ Hiên so với thực sự không tính là cái gì. Đương nhiên, đối với Trương Cảnh Cường tới nói, Cao Cổ Hiên hắn xin mời không tới, cũng mời không nổi, có thể hợp tác với Tống Tuấn Vũ là có thể. Hai bên hàn huyên chốc lát, liền nói về chính sự, cũng là Trương Cảnh Cường xin mời hai vị cò môi giới tới được nguyên nhân. Nhân vật chính là một bức Ngô Xương Thạc Thiên Trúc Đồ. Ngô Xương Thạc danh tự này ở trong nước thư họa nghệ thuật có thể nói là như sấm bên tai. làm cận đại trên biển họa phái lớn nhất sáng tạo tính cùng sức ảnh hưởng nghệ thuật ra một trong. Hán, hội họa, thư pháp, khắc dấu đều đăng phong tạo cực, lãnh tụ quần luân, tên khắp thiên hạ, đối với gần hiện đại nước ta nghệ đàn sản sinh rộng khắp cùng sâu sắc ảnh hưởng. Tề Bạch Thạch trực tiếp được lợi từ Ngô Xương Thạc, tự xưng nguyện làm Ngô Xương Thạc môn hạ chó săn. Ngô Xương Thạc thiên trúc đồ là hắn thường thường họa đề tài. Đặt tại đại gia trước mặt này tấm thiên trúc đồ kỳ thực là Mạnh Hồng Xương lần trước đi Thục Đô. Thời điểm thu thập đến, họa bên trong thiên trúc trái cây sử dụng Ngô Xương Thạc thiết sắc lúc chuyên dùng Tây Dương Hồng. Đỏ sẫm cổ dày, mà đậm nhạt kiêm thi lá xanh, thì lại càng làm nổi bật lên thiên trúc quả trơn bóng ướt át. Thiên trúc quanh năm nắm thanh, đỏ bừng trái cây óng ánh long lanh, điểm đầy đầu cành cây, ngụ ý nhiều con nhiều tôn, nhân số thịnh vượng. Tống Tuấn Vũ quan sát tỉ mỉ bức tranh, cười nói, Trương Tổng, ta cho rằng này tấm tác phẩm không thế nào cần lẫn lộn. Ngô Xương Thạc tiếng tăm đã đủ lớn, lại lẫn lộn, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có quá to lớn hiệu quả. Trừ phi hoa đại lực khí, nhưng làm như thế, ta cảm thấy có chút cái được không đủ bù đắp cái mất a. Tống Tuấn Vũ trong lời nói ý tứ mọi người đều lý giải. Trương Cảnh Cường nếu như bỏ ra giá cao chỉ lẫn lộn một bức Ngô Xương Thạc tác phẩm, tiền lời thực sự quá thấp, còn tiện nghi người khác, cũng không có lợi. Trương Cảnh Cường gật gật đầu. Đúng, nhưng việc này quan hệ đến ta cùng họa chủ nhân một vụ cá cược. Nếu như bức tranh giá sau cùng có thể đạt đến ước định cẩn thận số tiền. Trong tay hắn hai bức Ngô Xương Thạc, cùng với một bức Hoàng Công Vọng tác phẩm gặp chuyển nhượng cho ta. Hoàng Công Vọng tác phẩm, Kim Tông Kiệt cùng Tống Tuấn Vũ đều là ngẩn ra. Hoàng Công Vọng tác phẩm xuất hiện ở trên đấu giá hội, không thua gì một viên sấm sét, nhất định sẽ lần được chú ý. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề là tác phẩm nhất định phải là bút tích thực. Trương Cảnh Cường nói rằng, đúng, cái kia bức tác phẩm ta mời mấy vị chuyên gia cùng đi giám định. Mọi người đều xác nhận là Hoàng Công Vọng bút tích thực không thể nghi ngờ. Lúc trước Mạnh Tử Đào, bởi vì có việc, vì lẽ đó cũng không có tham dự giám định. Bất quá khi đó hắn thông qua video gặp cái kia bức tác phẩm. Hơn nữa Trương Cảnh Cường mời đều là nổi danh chuyên gia. Nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề. Tống Tuấn Vũ nói rằng, ta rõ ràng, ý của hắn là muốn để ngươi thông qua lẫn lộn, để trong tay hắn đồ cất giữ cũng thăng trị. Như vậy mới sẽ đem Hoàng Công Vọng tác phẩm chuyển nhượng cho ngươi. Chính là có chuyện như vậy. Trương Cảnh Cường gật đầu nói, không biết Tống lão sư ngươi cảm thấy thế nào? Tống Tuấn Vũ Vi cười nói, chỉ cần xác định là bút tích thực, cái kia hết thảy đều vẫn là đáng giá. Sợ là sợ tác phẩm gặp sự cố, hoặc là cuối cùng hắn không đem Hoàng Công Vọng tác phẩm bán cho ngươi. Ta đến không lo lắng hắn không bán cho ta. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Trương Cảnh Cường nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Tử Đào, ngươi thuận tiện hay không đi một chuyến? Nói cho cùng, Trương Cảnh Cường vẫn là lo lắng tác phẩm có vấn đề. Tiền tài phương diện tổn thất chỉ là phụ. Thật muốn là tác phẩm có vấn đề, vậy thì bị người khác chế giễu. Mạnh Tử Đào an bài trước một hồi thời gian của chính mình. Nói rằng, được, ngày kia ta đi một chuyến đi. Trương Cảnh Cường cười nói, được, đến lúc đó ta để Hồng Xương cùng ngươi cùng nhau đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.